người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 652, chương 672, Hợp cách Hokage. Chỉ có thể thông qua một người vì cái gì? Ba ba, lão sư đây coi là cái gì? Chúng ta rõ rệt đã thông qua được tốt nghiệp khảo thí, chúng ta còn muốn tiến hành loại kiểm tra này. Sarada rất là không vui. Thật vất vả cùng Iwichi một cái ban. Với lại chỉ đạo lão sư vẫn là phụ thân của mình. Rõ rệt liền là kết quả tốt nhất. Bây giờ lại chỉ có thể một người thông qua. Hiện tại loại tình huống này. Chỉ sợ cuối cùng có thể thông qua người chỉ có thể là Iwichi. Dù sao thực lực của hắn Sarada rất rõ ràng. Các nàng căn bản không có khả năng từ Iwichi trong tay đoạt đạt được bất kỳ đồ vật. Cái kia bởi như vậy Sarada cùng không một hai người chẳng phải là lại phải về đến ninja trường học. Tiếp tục học tập A. Sarada càng là sinh khí Sasuke thì càng phiền muộn. Quả nhiên cô gái ở cái tuổi này đầy trong đầu cũng chỉ là yêu đương. Liền ngay cả mình nữ cũng không chút nào ngoại lệ. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Sao có thể để Sarada bị cái kia lai lịch không rõ lại thực lực biến thái tiểu quỷ cho cướp đi? Sasuke lạnh giọng đáp trả Sarada vấn đề. Ta làm các ngươi chỉ đạo Jonin. Ta có quyền lực điền các ngươi ước định báo cáo. Đánh về ninja trường học một lần nữa học tập. Cũng là rất bình thường. Bởi vì các ngươi không đạt được yêu cầu của ta. Tự nhiên cũng liền cần một lần nữa học tập. Sarada thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Đừng nói nữa Sarada. Chẳng lẽ ngươi giác ngộ cũng chỉ có loại trình độ này à? Bị nói mình giác ngộ không đủ, Sarada sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Mà Sasuke cũng chỉ đành nhắm mắt không còn nhìn nữ nhi của mình. Cái này hai cha con cãi nhau. Iwichi cùng Neji hai người chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Hoàn toàn không có chen vào nói chỗ trống. Đợi đến Sarada tự hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Một lần nữa tỉnh lại lúc thức dậy. Nàng vừa mới ngẩng đầu. Chuông nhỏ liền bị vứt xuống trong tay nàng. Sarada nghi hoặc nhìn Iwichi. Iwichi cười cười, cơ hội thông qua cho ngươi a. Đối với ta mà nói, không làm ninja cũng không quan trọng, chỉ ít còn có thể nhẹ nhàng một điểm. Một bên Neji nghe được Iwichi lời nói không có chút nào phản. Ứng, có thể hay không tốt nghiệp trở thành ninja cái gì đối với Iwichi cùng Neji tới nói căn bản cũng không trọng yếu, bị Iwichi cử động cho làm cho có chút trở tay không kịp Sarada. Mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt. Sarada nhìn xem Iwichi, nàng đại khái là đang nghĩ. Iwichi vậy mà vì mình đem một cái duy nhất thông qua tốt nghiệp cơ hội cho mình. Sarada bị Iwichi cho cảm động. Một màn này để Sasuke mặt triệt để đen xuyên qua. Hắn không nghĩ tới Iwichi cùng không một hai người vậy mà trực tiếp từ bỏ. Với lại không chút do dự. Chẳng lẽ Iwichi cũng ưa thích nữ nhi của mình? Đáng giận. Tiểu quỷ này tựa hồ đối với trở thành ninja thật không có chút nào cảm thấy hứng thú. Vậy liền để các ngươi làm không được ninja. Một mực đợi tại ninja trường học tốt. Tóm lại muốn để Iwichi cách nữ nhi của mình xa một chút. Đang tại nghĩ như vậy. Sasuke đột nhiên khẽ giật mình. Không đúng. Không thể đem hai cái này tiểu quỷ thả lại ninja trường học. Đầu tiên Naruto chắc chắn sẽ không đồng ý. Tiếp theo thả lại ninja trường học loại địa phương kia. Chẳng phải là để hai cái này tiểu quỷ có càng nhiều thời gian ở không? Còn nữa mình mặc dù trên danh nghĩa là team 3 chỉ đạo Jonin. Nhưng trên thực tế là vì khiến người khác an tâm. Được phái tới giám thị hai cái này tiểu quỷ. Làm sao có thể đem bọn hắn thả lại ninja trường học? Đây chẳng phải là vốn chưa đảo ngược. Nhưng Iwichi ngay cả một điểm do dự đều không có. Liền từ bỏ duy nhất cơ hội thông qua. Đồng thời đem cơ hội cho nữ nhi của mình. Nhìn Sarada hiện tại. Hoàn toàn là triệt triệt để bị Iwichi cảm động bộ dáng. Sasuke chợt phát hiện mình giống như làm một cái chuyện ngu xuẩn. Lúc đầu dự định lợi dụng tốt nghiệp tư cách. Để nữ nhi của mình đối Iwichi người này hết hy vọng. Hiện tại xem ra làm ra hiệu quả trái ngược. Có chút không tốt lắm làm. Tại Sasuke khó khăn thời điểm, Hokage trong đại lâu, Shikamaru nhìn xem trên tay báo cáo, đồng dạng một mặt im lặng, những này tiểu quỷ nhóm đều đang suy nghĩ gì, đều muốn cùng cái kia hai cái tiểu quỷ một cái ban a. Thật là, từng bước đều không có điểm cốt khí a. Dựa vào lực lượng của mình đi siêu việt bọn hắn không phải tốt hơn a. Nói xong Shikamaru nhìn xem trên danh sách con của mình Shikadai thình lình xuất hiện. Gia hỏa này, thế mà cũng có như thế chủ động tranh thủ thời điểm. Không hổ là con của ta quả nhiên rất thông minh. Trước mặt Shino có chút im lặng. Shikamaru gia hỏa này cũng quá xong đánh dấu a. Những người khác liền là không có cốt khí. Con của mình liền là thông minh. Shino nhìn xem Shikamaru, vì cái gì Hokage đại nhân muốn an bài Sarada cùng bọn hắn một cái ban. Nói đến vấn đề này, Shikamaru cũng có chút không tốt lắm ý tứ gãi đầu một cái. Ta muốn đại khái là Naruto muốn cho Sasuke cùng nữ nhi của mình chờ lâu cùng một chỗ một chút thời. Gian A, nghe vậy Shino minh bạch, cho nên mới sẽ cố ý an bài Sarada cùng Iwichi. Không một hai người tạo thành team ba. Dù sao Sasuke khó được tại Konoha. Sarada cũng cơ hồ không chút gặp qua cha mình. Naruto hẳn là rất có thể lý giải Sasuke tình cảnh. Cho nên vì để cho đôi này cha con có thể đủ nhiều gặp mặt. Nhiều câu thông giao lưu. Converter Miss Dax mới có thể làm ra an bài như vậy a. Cùng là phụ thân Naruto lại làm sao không muốn cùng con của mình Boruto nhiều lời nói chuyện. Nhiều chút thời gian chung đụng. Nhưng thân là Hokage căn bản không có như thế thời gian ở không. Cho nên Naruto cũng không muốn Sasuke đi con đường cũ của mình. Shino mặc dù có thể lý giải. Nhưng cứ như vậy há liền xác nhận những cái kia tiểu quỷ nhóm thuyết pháp. Làm như vậy xác thực không quá công bằng. Shino có chút bất đắc dĩ, cái kia bây giờ nên làm gì? Shikamaru cười cười, giao cho Hokage đại nhân tự mình xử lý a. Liền để chính bọn hắn đi đưa một lần nữa, phân ban thư mời tốt. Ngạch, Shino sửng sốt một chút, nhiều người như vậy. Hôm nay Kage đại nhân hộ vệ là... chấm ngoặc kép, Shikamaru nghĩ nghĩ, tựa như là tương lai a. Tương lai? Shino có chút bận tâm lấy tương lai thực lực có thể hay không một người ngăn trở nhiều như vậy. Tiểu quỷ, mặc dù những này tiểu quỷ một cái thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng liên hợp lại Chunin cấp bậc tương lai cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Đừng nói Shino liền ngay cả Shikamaru đều có chút bận tâm. Tương lai thế nhưng là lão sư của hắn. Sarutobi Asuma nữ nhi, đúng, Shikamaru tiên sinh. Vì cái gì Hokage đại nhân muốn để Iwichi cùng không một hai người trở thành Jinin? Thực lực của bọn hắn liền xem như Jonin đều đầy đủ đảm nhiệm a. Nói đến vấn đề này, Shikamaru ngẩng đầu nhìn trần nhà. Mặc dù hiện nay giới ninja hòa bình, ngũ đại quốc cũng đều so dĩ vãng đoàn kết nhiều lắm. Chiến tranh cơ hồ đều tại tiểu quốc gia cùng nhỏ nhẫn thôn ở giữa bộc phát. Có thể lên lần. Kumogakure sự kiện, hải chi nước muốn khuếch trương. Mặc dù những chuyện này không đủ để dung chuyển ngũ đại quốc. Càng không có cách nào cho ngũ đại ninja thôn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng cuối cùng đã có manh mối. Shikamaru nhắm mắt cười cười, vì sắp đến năm thôn liên hợp Chunin khảo thí a. Shino sửng sốt một chút năm thôn liên hợp Chunin khảo thí. Chuyện này rất đáng được lo lắng a. Shino nghĩ mãi mà không rõ. Shikamaru cũng không nói ra. Shikamaru suy đoán Naruto cũng không phải là muốn áp chế cái khác tứ đại ninja thôn. Mà là nhờ vào đó nói cho quốc gia khác một sự kiện. Konoha, không chỉ có lấy cường đại Hokage. Thời đại mới ninja, cũng vẫn như cũ là có 102 giới ninja tồn tại. Muốn nhờ vào đó bỏ đi một chút quốc gia không biết tự lượng sức mình ý nghĩ. Để giới ninja tiếp tục duy trì ổn định hòa bình a. Shikamaru hiện tại cũng có chút bội phục Naruto. Mặc dù chỉ là một chút việc nhỏ, nhưng Naruto cũng càng ngày càng trở nên giống một cái hợp cách Hokage. Dùng loại phương pháp này uy hiếp toàn bộ giới ninja.